kết múi rủ bên tai, gài chiếc ngủ trắng như bông. Thiếu nữ ấy tuyệt đẹp, đẹp tuyệt trần. Bộ võ phục gọn gàng lam sậm càng thêm tôn nước da ửng hồng, khiến nàng đẹp chẳng khác chi tiên nữ mới hạ dáng trần gian. Nhưng cặp mắt phượng đen lánh xếch ngược long lanh như tỏa muôn ngàn hào quang kia đã biến sắc đẹp tầm thường khuê cát thành nét đẹp uy dũng anh thư. Nhất là thanh trường kiếm gài cháo lổ lộ trên tấm lưng ong thắt đáy. Hai dải lụa tía buộc trên đốc kiếm phớt phơ trước gió nhẹ bên sông. Biểu dương, vị gia nhân tuyệt sắc ấy ắt có một bản lĩnh phi thường. Hai người đó là nhân vật nào? Cứ nhìn kỹ trên đầu đai lưng bỏ muối của họ thì sẽ thấy chữ Chu thêu bằng kim tuyến trắng theo kiểu truyện. Vâng, đó là đôi giang hồ hiệp khách danh vang đất Bắc thời bấy giờ, quán tại Sơn Đông, Bình Dương huyện, du hành xuống miền Nam, anh em Đơn Đao, Chu Đức Kiệt và Lam Y nữ hiệp Chu Tú Anh. Anh em Chu gia tới Trấn Giang vừa trúng kỳ lễ quốc khánh. Chu Tú Anh nhìn thấy mấy chiếc nhạn bay lơ lửng trên nền trời xanh lơ, khanh khách nói: Miền Nam khí hậu ấm áp, cây cỏ xanh tươi, trăm hoa đua nở, cảnh sắc lung linh đẹp thật. Chu Đức Kiệt nhìn em mỉm cười. Bởi cảnh sắc ấy nên bữa nay Hiền muội mới có lời nói như thơ. Chà, Hiền huynh giễu làm chi? Thành Trấn Giang kia rồi, trên bến dưới thuyền sầm uất quá. Ta vào thành hay là chọn ngoài bến? Chọn ngoài bến tiện hơn, tìm quán thanh lịch vắng vẻ. Hai người buông lòng cương ngựa đi suốt dọc mé sông. Thành ngoại, phố xá cũng tấp nập đông đúc, dưới bến thuyền đậu như lá tre. Trên ngọn cột buồm cờ bay phấp phới muôn màu. Ra khỏi khu sầm uất, Chu Đức Kiệt lấy roi ngựa chỉ. Hiền muội có ưng ý tử quán ở phía xa kia không? Nơi có hàng liễu rủ ấy. Chu Tú Anh gật đầu. Hiền huynh khéo chọn lắm, quán ấy có phần ưu nhã. Ta tới đó xem sao. Hai người thẳng tới cổng quán buộc ngựa vào gốc liễu. Trên lá chiêu bài đuôi nheo màu thiên thanh, anh em Chu gia thấy ba chữ thêu, trà hương quán. Giữa sân có hai cây trà lớn, lá tùm xanh biếc làm nổi bật những chùm hoa đỏ ối. Tử Bảo từ trong quán chạy ra vái chào. Kính chào nhị vị khách quan, quán chúng tôi rộng rãi sạch sẽ lắm. Có phòng trọ không? Tàu ngựa có còn non không? Bẩm, phòng trọ trên lầu chắc sẽ được quý khách ưng ý, còn tàu ngựa, bản quán có thứ thanh mã thảo rất hợp với tuấn mã từ xa tới. Được lắm, cho ngựa vào, trông nom cẩn thận sẽ có thưởng. Tử Bảo vâng dạ dắt ngựa qua sân ra lối sau. Đức Kiệt, Tú Anh, Đùng Đỉnh bước vào sân, nhìn mấy cây trà rồi vào thẳng quán. Chủ quán đón tiếp ân cần. Trong quán có ba bàn đang có người dùng bữa chiều. Chú Đức Kiệt hỏi: Sử soạn cho tôi hai căn phòng nhỏ thanh lịch liền nhau nhé. Dạ, có sẵn rồi, xin mời nhị vị lên lầu. Hai người theo chủ quán lên lầu và phòng đặt hành lý xuống bàn. Chủ quán nói: Nhị vị tới Trấn Giang vừa dịp hội hoa đăng, sớm mau có cuộc diễn hải quân lớn đấy. Chú Tú Anh vội hỏi: Diễn hải quân á? Ai diễn? Chủ quán đáp: Thưa, đây là địa điểm lớn nên có quan thủy sư đề đốc đóng dinh. Cuộc diễn binh sẽ dưới quyền điều khiển của người. Sáng mai nhị vị chỉ cần ra sau phía bản quán là sẽ thấy các đoàn thuyền chiến qua khúc sông này, không cần phải chen chúc như ở bến trên kia. Bởi thế, quý vị thính giả mới thấy anh em Chu gia đứng dưới gốc liễu trên bờ sông Dương Tử cùng với mọi người trong trà hương quán sau cuộc diễn thủy quân như đã nói ở trên. Chu Tú Anh hỏi Đức Kiệt: Hiền huynh có nhớ tên lối diễn chiến thuyền vừa rồi quan đề đốc điều khiển không? Đức Kiệt gật đầu. Đó là thế trận bát quái thủy long trong binh thư của Hán Võ Hầu, quả thật là oai dũng. Chủ quán tiến tới nói: Nhị vị khách quan ra nơi trung tâm bến chơi hay là vào thành cũng được, nội thành hay ngoại thành thì đều vui cả. Hành lý và khí giới thì xin cứ để lại bản quán, tôi bảo đảm không hề suy xuyển. Chúng tôi đã bốn đời đất này rồi. Hai người nhận thấy chủ quán thực thà nên nhìn nhau đồng ý, trở về phòng treo đao kiếm và hành lý để gửi cho chủ quán. Rồi mỗi người mặc thêm chiếc áo dài Đùng Đỉnh xuống lầu. Đức Kiệt, Tuấn Anh theo đường ra bến cửa Nam trà trộn vào đám đông người xem ngắm phố phường, la cà hết đường nọ sang phố kia, nhìn không chán mắt. Tới chính ngọ, thấy đói bụng, chú Đức Kiệt kêu: Ăn cơm tại đây khỏi phải về trà hương quán, mất thì giờ ra. Chú Tú Anh mỉm cười gật đầu: Ngô muội cũng nghĩ vậy. Hiền huynh tìm tiểu lầu nào đó ở bên, có lẽ phong cảnh đẹp mắt hơn trong phố. Hai người lại la cà lần ra bến sông, đi tới một nơi hoa viên cây lá xanh rời mát mẻ. Nhìn lên thì thấy chiêu bài đề lớn, xuân phòng quán. Đức Kiệt hỏi: Vào đây nhé. Dạ, trang nhã lắm, mà lại còn vắng người nữa, càng hay. Qua hoa viên, hai người lên mấy bậc thềm và quán bày trí cực kỳ sang trọng. Mấy tên tiểu bảo vận chế phục đón khách mái chào. Phía trong cùng, một người trạc ngoại tam tuần đầu rơi tai chuột, mắt nhỏ xíu nhìn ngang lanh như chớp, ngồi sau chiếc quầy lớn. Tú Anh đưa mắt nhìn Đức Kiệt, nhưng Đức Kiệt đã tiến thẳng vào dãy hành lang phía trong, đi thẳng vào thủy đình dựng nhô hẳn ra trên mặt nước. Tú Anh đành theo sau. Thủy đình khá rộng rãi, xây hình lục lăng. Giữa thủy đình là hai bàn tiệc đã bày sẵn bát đĩa, toàn đồ giang tây lịch sự. Bấy giờ Đức Kiệt mới quay lại hỏi Tú Anh. Anh em ta ngồi đây xem cảnh Dương Tử Giang luôn thế. Nói đoạn kéo ghế ngồi, Tú Anh ngồi theo, nhưng hai tên tử bảo đã từ nhà trong chạy ra. Một tên tiến tới trước Đức Kiệt nói. Dạ, xin mời khách quan vào nhà trong. Ở bàn này đã dành riêng cho Dương Công Tử. Đức Kiệt hỏi. Thế còn bàn kia thì sao? Tử bảo đáp. Thưa, Dương Công Tử giữ cả rồi. Chú Đức Kiệt khó chịu. Thủy đình này rộng rãi, có thể bày thêm hai bàn nữa cũng còn thừa chỗ. Bày bàn khác ở đây cho ta, được không? Tử bảo đáp. Ây, cũng không được. Thủy đình này dành riêng cho Dương Công Tử, người lạ không được vô đây. Từ nãy vẫn ngồi im. Chú Tú Anh giận lắm, nhưng mặc cho anh xử trí. Đức Kiệt nổi giận đập bàn. Ủa, mình nói vô lý. Nếu dành cho công tử hay tiểu tử nhà nào thì phải dán giấy cấm nhập chứ. Để cho khách hàng vào tới đây rồi thì mới lên tiếng là ý nghĩa gì? Bộ tưởng ta không có tiền trả như công tử nào đó của nhà ngươi à? Biết điều thì đem rượu thịt ra đây, ta dùng. Trái lại chớ có trách ta không biết khoan dung. Tên tử bảo đương vào đầu bứt tai không biết phải làm thế nào thì người ngồi sau quầy ban nãy chạy vào hỏi. Có việc gì đây? Tên tử bảo vội trình bày mọi sự. Người kia nhìn anh em Chu Sa hồi lâu rồi đưa mắt mắng tử bảo. Người không biết cái gì cả. Khách quan đã tới đây thì phải để cho người ta an tọa. Sao dám tự ý lôi thôi không hỏi ta? Biết điều thì cút ngay ra ngoài kia, kêu tên khác vào đây hầu. Nói đoạn, hắn bước tới vái chào chú Đức Kiệt nhăn nhở. Ấy, xin khách quan vui lòng tha thứ. Tên tử bảo này mới vô làm nên là không biết gì. Chăm sự hoàn toàn tại tôi không chu đáo. Khách quan lượng thứ cho. Hắn vừa nói vừa liếc nhìn chú Tú Anh, nhưng nàng tảng lờ nhìn ra phía sông. Hắn nói thêm. Khách quan dùng thứ gì xin truyền ngay cho tôi cũng được. Tuy khó chịu, nhưng không lẽ trả lời thế nào khi mà người ta đã xin lỗi? Đức Kiệt bèn gọi lấy mấy đĩa thức ăn. Người kia biên xong, trao thực đơn cho tử bảo. Chào một lần nữa rồi mới lui ra. Chờ cho hắn đi khuất thì chú Đức Kiệt khẽ hỏi Tú Anh. Hiền muội hãy ngồi đây. Ngu huynh ra ngoài này một lát rồi trở vào ngay. Tú Anh gật đầu không nói gì. Đức Kiệt đứng lên ra phía ngoài lúc nãy, thấy người ngồi quầy đang thì thào nói nhỏ với một tên tử bảo. Tử bảo nghe xong đi thẳng ra ngoài cổng quán. Phòng ăn ngoài lác đác có 4-5 bàn khách đang ăn uống. Chu Kiệt giả đó đi loanh quanh nhìn đó nhìn đây rồi trở vào thủy đình. Chú Tú Anh mỉm cười khi thấy chú Đức Kiệt trở vào. Sân phong quán này trang nhã lắm, nhưng có tên ngồi quầy mại ti tiện gian dảo quá đỗi. Không khéo đây là một tử quán của Vương Tôn công tử nào lập ra để lấy chỗ chú Trần phóng đãng ấy. Chú Đức Kiệt nhìn Tú Anh. Ngô huynh đồng ý. Vừa rồi bắt gặp tên ngồi quầy nói nhỏ to với tên tử bảo rồi bảo hắn đi đâu đấy. Có lẽ đi gọi công tử của y chăng? Như vậy càng hay. Để xem bọn Vương Tôn ấy có mấy tay mà gây gớm thế. Đức Kiệt cười. Chỉ tiếc trời và cảnh đẹp như thế này mà lại còn không được yên chí ăn uống thôi. Chà, nếu chúng biết điều thì càng hay. Bằng không cho chúng một bài học rồi ra quán khác ngồi. Đâu có dễ dàng thế được. Nơi đây là chân lớn. Nếu bọn này cánh lớn, câu chuyện sẽ còn lai dai, có hậu quả, chứ không ổn ngay đâu. Nhưng thôi, tùy cơ ứng biến. Đói bụng rồi, ăn uống đã. Sở dĩ anh em Chu Gia dùng tiếng Sơn Đông nói chuyện là vì thấy mấy tên tử bảo bày bàn nhỏ ở gần bên lan can, chúng không hiểu gì cả. Anh em Chu Đức Kiệt ra ngồi ở bàn nhỏ vừa bày xong. Bọn tử bảo đem mọi thứ cần dùng tới, hầu hạ rất thành thạo và chu đáo. Lát sau, rượu và mấy món ăn được đem lên, khói thơm bốc nghi ngút như đơm vào mũi. Chu Đức Kiệt hỏi tử bảo. Rượu gì đây? Dạ, cúc hoa tử ạ. Đổi đi, lấy mai quế tử lên đây. Tử bảo vâng dạ, chạy đi đổi lấy hồ rượu khác. Chu Tú Anh lấy chiếc ly ở bàn bên rót đầy đưa cho tử bảo. Uống thử ta coi. Tử bảo lấy làm lạ, nhưng cũng nâng ly uống luôn một hơi cạn. Thưa quý khách, rượu này ngon nhất đất Trấn Giang đấy ạ. Chú Đức Kiệt ngắt lời. Được rồi, cần thêm thì ta sẽ gọi. Nói đoạn rót rượu, hai anh em mời nhau nhấm nhót uống. Nguyên tên ngồi quầy hàng chính là Chư Diện Thử Tạ Kỳ Quang. Lúc đầu chính hắn sai tên tử bảo và bảo bọn chú Đức Kiệt ra khỏi thủy đình

Tử Bảo bê rượu và các đồ nhắm lên bày la liệt cả hai bàn. Bọn Dương Tấn Đình nâng chén mời nhau. Tứ tử vệ sĩ cũng đứng cả lên nâng chén mời bốn người. Trường Vĩ Thử Ngô Định nói: "Chúng tôi xin mừng công tử và ba vị mọi sư mau mau như ý." Cả tám người cùng cười ầm lên, uống một hơi cạn ly. Chúng ăn cười nói nhiều câu xa xôi ngụ ý. Dương Tấn Đình bả lả: "Trời, hào tử thiên bôi, bất hữu mỹ nhân kế." Hoa Tử Năng nói: "Mỹ nhân có thiếu chi? Tử Bảo, đi gọi tỷ muội ở Ái Vân Lâu về đây ca hát nghe." Tử Bảo: "Dạ vâng." Dương Tấn Đình vội xua tay: "Khoan, ta không ưa cái bọn sòn phấn đấy, nhưng chỉ mong có một giai nhân tuyệt sắc dịu dàng." Nói đoạn, đưa mắt nhìn sang bàn họ Chu. Cả bọn bảy người vỗ tay hoan hô: "Hảo ý, hảo ý." Vừa lúc đó Tạ Kỳ Quang đi vào. Dương Tấn Đình kêu lớn: "À, lão Tạ vào đây uống rượu cho vui nào. Hoa xuân đẹp, rượu xuân nồng, chẳng uống thì cũng phí cả xuân thỉ, ngồi đây mau." Tạ Kỳ Quang nhăn nhở bộ mặt chuột: "Hay, quý vị có điều chi vui thế, cho phép tôi cũng xin ngồi hầu tiếp." Họ Dương nói: "Anh em cả mà, ngồi xuống uống đi, rượu ngon, nhắm tốt, chỉ thiếu một nỗi..." "Nỗi gì vậy Dương công tử?" Dương Tấn Đình thở dài: "Mỹ nhân." "Ôi, cao xa như công tử, thành trấn giang này ai mà không biết tiếng thèm muốn, lo chi cái vấn đề nhỏ nhen ấy cho bận tâm." Mọi người lại liếc nhìn sang bàn hai người, cười ầm ĩ. Từ nãy đến giờ, Chu Tú Anh đã liệu tính khó bể tránh, gây sự, nên kiên tâm cười thầm, ngồi nghe những câu đơn bạc. Trên bước đường sang hồ đây đó đã nhiều phe nắng nghe các lời đơn bạc này rồi, nhưng có thế mới phân biệt được kẻ hay người dở để trừ hại cho xã hội. Chu Đức Kiệt cũng hiểu vậy. Thoạt tiên chàng không mấy quan tâm, ăn uống như thường. Chỉ tiếc nỗi trời trong gió mát, cảnh đẹp nhường này mà thời giờ thanh thản của anh em chàng thì bị bọn ô chọc quấy rầy. Nhưng dù sao, lòng nhân nhượng thì cũng có chừng mực. Tới lúc bọn kia lạ lướt, giờ trọng khinh bạc quá đỗi thì chàng nổi giận, trừng mắt nhìn bọn chúng. Dương Tấn Đình cậy thế đông người ha hả cười: "Cha, hảo mỹ nhân, hảo mỹ nhân, tây thi cũng phải nhường nét ngọc." Không nhịn được nữa, Chu Đức Kiệt lớn tiếng: "Tử Bảo!" Tên Tử Bảo hay thường xuyên thấy ấy chạy tới: "Dạ, khách quan cần dùng thứ gì?" "Gọi chủ quán, ta cần hỏi mau." Như đã quen cảnh cậy thế chủ và cũng đã biết trước tình hình, tên Tử Bảo buông sóng: "Ê, chủ quán không thể ra được, còn đang bận hầu rượu Dương công tử." Đức Kiệt giận quá trừng mắt: "Nếu không có y ra đây, ta dạy ta bẻ quẹo mặt cầu trệ của ngươi ra sau lưng." Bị cái nhìn mãnh liệt như điện, Tử Bảo tái mặt vội lùi lại mấy bước nhìn Tạ Kỳ Quang. Họ Tạ biết không thể đừng được nữa rồi, vội đẩy ghế đứng lên tới bàn của hai người, nhíu cặp mắt ti hí lại giả đò hỏi: "Dạ, khách quan cần dùng tôi có điều chi mà hung hãn thế? Nên nhớ Xuân Phong quán này là của nhà họ Dương, dễ vào mà khó ra đấy." Đức Kiệt thét: "Hỗn xược!" Đồng thời vung tay tát trúng mặt Tạ Kỳ Quang bốp một cái. Bị cái tát như trời giáng, Tạ Diện Thử văng người ra phía sau đập phải tên Tử Bảo, cả hai cùng té nhào hộc máu miệng. Bọn vệ sĩ đẩy ghế đứng cả lên định xô tới. Chu Tứ Anh cũng đứng lên, hai anh em vắt áo bảo lên lan can. Dương Tấn Đình vội quát ngăn bọn vệ sĩ: "Ôi, sao nhân huynh lại hung hăng đánh người thế? Nhưng thôi, tứ hải sai huynh đệ trước lạ sao quen, chúng ta nên kết thân với nhau có hơn không? Nhân huynh có một mình, mà bên này thì coi kìa, phải suy tính lợi hại, chúng ta có thể chiều ý lẫn nhau cơ mà." Dương Tấn Đình vừa nói vừa đưa tay chỉ bọn vệ sĩ hung hăng đang ưỡn ngực, giang tay, miệng cười nhăn nhở khả ố, mắt tít lại nhìn Chu Tú Anh. Đức Kiệt cả giận mắng lớn: "Ai thèm huynh đệ chi với mấy đồ cậu trệ, thiên binh vạn mã ta còn không cần nữa là mấy tên nhái chúng bây. Biết điều thì rút lui êm thắm ra khỏi nơi đây để lão gia còn ngồi uống rượu. Trái lại thì chớ trách ta không biết khoan dung." Dương Tấn Đình bị mất thể diện, mặt đỏ bừng cả thẹn quát lớn: "Ha, gia con lừa này ưa nặng, các ngươi đánh táng mạng nó cho ta, bắt kỳ được con bé kia cho ta nạp làm tỳ thiếp." Hoa Tử Năng cậy mình con tham tướng biết mấy miếng võ nghệ xông lên trước hết: "Để ta bắt thằng oát này cho coi." Nói đoạn, Hoa Quyền nhảy vào nhè mặt Đức Kiệt thoi một đấm. Đức Kiệt mỉm cười đưa tay trái đón lấy cổ tay của Hoa Tử Năng, rút mạnh ra phía sau, khiến họ Hoa nhào qua lan can, đầu đâm xuống sông nghe tõm một tiếng kêu cứu rầm trời. Tên Chư Diện Thử Tạ Kỳ Quang cũng đã lóc ngóc bò dậy núp sau vệ sĩ hô đánh. Dương Tấn Đình và Diệp Huỳnh định chạy ra chỗ họ Tạ. Nhưng Chu Đức Kiệt sau khi kéo tay lao Hoa Tử Năng xuống sông Dương Tử đã phóng tới xách cổ túm chân Tấn Đình nhấc bổng lên cao, lao mạnh vào bọn bốn tên vệ sĩ.

Chu Tú Anh nói. Như vậy cũng chân truyền rồi, miễn là Phản huynh thâu nhậu được tài nghệ của bá phụ. Phản Mộng Liên nói đỡ. Anh em tiểu muội chập chững, gọi là theo đòi được chút đỉnh, so sánh làm sao được với các bậc tiền bối, bởi vậy luôn luôn muốn học hỏi thêm. Như lúc ban chiều, Hiền Tỷ dùng nội ngoại công đạp trạch hẳn một cây cột lớn ở giữa Xuân Phong quán. Đó là một công phu không những cần phải chân truyền mà còn đòi hỏi phải nhiều năm tập luyện. Chu Tú Anh cười. Phản Hiền muội tha tha bất tiệt, chắc có đọc qua võ thuật từng thư giảng về công phu đó phải không? Cố gia phụ có giảng qua, nhưng chính người cũng chưa hấp thụ được công phu cao siêu ấy. Tiểu muội còn nhớ gia phụ một hôm có nói rằng, trong khắp lãnh thổ Trung Nguyên chỉ có 6 người sử dụng nổi lối nội ngoại thần công thuật là Bát Ma Tổ Sư ở Tây Tạng, Huyền Vân Trưởng Lão ở Cửu Huyền Sơn Quan Ngoại, Đức Võ Đạo Nhân, đồ đệ của Huyền Vân Trưởng Lão. Ba vị này thì một người ở cực Tây, hai người ở Hoa Bắc, còn ba vị dưới đây ở Hoa Nam. Chiêu Đức Thiền Sư ở Tung Sơn Thiếu Lâm Tự, Thượng Thái Thiền Sư ở Bạch Hạc Long Sơn Vân Nam, Thiết Cước Đạo Nhân ở Động Đình Hồ. Và bây giờ phải kể cả Lam Y Nữ Hiệp, tổng cộng là 7 vị, có đúng không? Nữ Hiệp tất biết rõ hơn chúng tôi. Chu Tú Anh nhìn Chu Đức Kiệt và anh em Phản Gia cười, nín thinh. Phản Mộng Liên ngạc nhiên không hiểu. Tiểu muội nói sai chăng? Xin chỉ cho được biết rõ. Chu Tú Anh nói. Phản Hiền muội nói rất đúng. Bát Ma Tổ Sư và Huyền Vân Trưởng Lão cùng học một thầy thì trưởng lão đã tịch rồi. Đức Võ Đạo Nhân hiện thay thế trưởng lão tu ở quan ngoại. Người là thúc phụ cũng là sư phụ của chúng tôi. Không phải riêng mình tôi, nhưng gia huynh Chu Đức Kiệt đây cũng là thâu nhận được công phu lớn lao ấy đấy. Phản Mộng Liên nghe nói, vội đứng dậy bước tới quỳ xuống trước mặt Lam Y Nữ Hiệp. Mộng Liên này có mắt mà không biết nhận xét. Chủ nữ hiệp và hạng sư phụ, tôi thật là đáng tội, xin người tha lỗi. Chủ Tú Anh vội tránh sang bên, nâng Phản Mộng Liên dậy. Ấy chết, sao Hiền muội lại hành động như vậy, khiến tôi khó xử. Chúng ta chẳng qua như hai chị em. Còn vấn đề võ thuật công phu, tôi may mắn hơn và được bước trước nên tạm gọi là tiến xa hơn chứ có gì đáng kể đâu. Chu Đức Kiệt nói. Chúng ta đây như anh em một nhà, Phản muội chớ làm mất tự nhiên của bữa ăn thân mật. Khi xưa đời Tống, Hoa Hoàn Thượng Lỗ Chí Thâm vươn tay uốn mình nhổ bật hẳn cây liễu lên, sức lực đó mới là đáng lưu danh muôn thuở. Phan Thế Hùng lắc đầu. Chư huynh nhún nhường dạy vậy thôi, cây cột chính ở Xuân Phong quán nặng hơn cây liễu nhỏ của Lỗ Chí Thâm nhiều, vì sức nặng của mái nhà dồn cả vào cây ấy, làm y nữ hiệp đứng độc cước tấn, dùng chân đá bật hẳn cây cột lớn nhường ấy sang bên. Còn Hoa Hoàn Thượng lúc nhổ cây dương liễu, tọa bộ trung bình tấn, sau chuyển sang nghịch mã tấn, đồng thời chuyển mình mới nhổ nổi cây. Hồi còn sinh thời, gia phụ có nói nhiều về công phu này, nhưng có ghi chú rằng không phải người nào cũng đạt nổi thuật cao siêu này. Chu Đức Kiệt nói. Phản Hiền đệ nhớ lắm. Bây giờ ta có thể lên Tung Sơn tập luyện được. Như gia muội được theo thầy lên núi sớm thì không nói làm gì. Còn tôi mãi năm 25 tuổi mới được thâu nhận đấy. Rừng văn biển võ, có chí thì nên. Anh em họ Phản đờ người ra như nhớ tiếc hay mong muốn một sự gì khó thành công đối với họ. Chu Tú Anh vội nâng chén vui vẻ. Ơ kìa, mày chuyện trò quên cả uống rượu. Nào xin mời uống cho say. Quốc khánh hoa đăng đại hội mà.